Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, chương 287, chương cuối. Lãnh Thanh Nhiên mà nói giống như bom đồng dạng rơi xuống. Chấn kinh Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản tất cả nguyên bản tại Cửu Huyền Đại Lục ở lại qua người. Ở cái thế giới này, Chu Thiên Giáo là cực kỳ thần bí tồn tại. Bởi vì phản đối nữ hoàng thống trị, cho nên một mực được xưng là tà giáo, mà giáo chủ của bọn hắn càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không có người thấy chân chính khuôn mặt, nguyên bản Tần Mộc Thần suy đoán, có thể là cái nào đó đế quốc tiền triều hoàng tử hoặc là còn lại người âm mưu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại là tam trưởng lão. Cái kia thoạt nhìn là cái kẻ ngu hoàng ngưu phái trưởng lão. Vân Nhược Thủy phụ thân. Càng kỳ hoa chính là. Vân Nhược Thủy đúng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Đây là cái gì quỷ tình huống? Lợi hại, nữ hoàng bệ hạ quả nhiên rất thông minh. Vân Thượng Du sững sờ chỉ chốc lát. Cũng không có phủ nhận. Cười nhạt nói. Không sai. Lão Phu cũng là Chu Thiên Giáo hậu trường giáo chủ, cũng là đế sư Vân Phúc Thủy thân đệ đệ. Lãnh Thanh Nhiên châm chọc nói, đường đường nhất giáo chi chủ, vậy mà làm ngu ngốc, cũng là buồn cười. Vân Thượng Du thở dài, nhẹ nói, nữ hoàng bệ hạ, tuy nhiên chúng ta Chu Thiên Giáo một mực nhằm vào ngươi. Thế nhưng giới hạn tại trước đó, bởi vì ca ca nói cho ta biết, ngươi muốn mở ra hộp ma phóng xuất ra tiên kiếp, cho nên chúng ta chỉ có thể phản đối ngươi, ngăn cản ngươi đem tiên kiếp thả ra ngoài, đem cái thế giới này đưa vào hủy diệt bên trong. Thế nhưng là mấy ngày nay phát sinh sự tình, lại chứng minh ngươi là đúng. Tại ngươi mở ra hộp ma về sau, ta mới chính thức mở ra cái thế giới này bí mật. Đó chính là chúng ta những người này đều là tiên giả vật hy sinh. Con rối mà thôi, ta làm sau khi biết chân tướng, tâm tình rất phức tạp, mấy lần muốn xông lên tiên giới cứu ngươi, đều thất bại. Nhìn đến Vân Thượng Du trong mắt chân thành tha thiết tình cảm, Lãnh Thanh Nhiên trầm mặc không nói. Nàng có thể cảm giác được đối phương cũng không hề nói dối. Tần Mộc Thần hỏi, hiện tại các ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao lại bị phong ấn lại? Vân Thượng Du khóe môi nổi lên một nụ cười khổ. Ngay tại ta chế định mới kế hoạch chuẩn bị lần nữa đi tiên giới cứu ngươi lúc, chúng ta Chu Thiên Giáo phó giáo chủ lại làm phản rồi. Càng về sau ta mới biết được, nguyên lai cái kia phó giáo chủ một mực là người khác giả trang. Là một cái nữ nhân thần bí. Nàng nói cho ta biết, thời cơ đã đến, cái kia thu lưới. Cho nên đem trong giáo những người khác tất cả đều giết. Mà ta vì tự vệ, sử dụng vô tự thiên thư đem ta cùng Trần Hương Nghê tự mình phong ở nơi này. Mới tránh thoát một trường kiếp nạn. Nghe xong Vân Thượng Du giảng thuật, Tần Mộc Thần nhỏ thở dài. Sự tình càng ngày càng ly kỳ. Cảm giác người đứng bên cạnh hắn đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Lúc trước nhìn không thấu. Vẫn là cái thế giới này vốn là rất phức tạp. Cái kia cửu thiên huyền nữ là chuyện gì xảy ra? Tần Dương hỏi, Vân Thượng Du khuôn mặt đắng chát. Ta cũng là theo cái kia thần bí nữ nhân trong miệng mới biết được. Nữ nhi của ta nguyên lai là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Hiện tại Nhược Thủy chỉ sợ đã bị nàng cho bắt đi. Đoán chừng nàng có mục đích gì? Tần Dương nghĩ. Mở ra thiên nhãn, cẩn thận dùng thần thức dò xét một lần, lắc đầu nói, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, ta biết nàng ở đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, Tu La nữ hoàng xuất hiện ở cửa, quanh thân tràn ngập một cỗ huyết hồng khí vụ, yêu diễm vô cùng, thiến thiến. Tần Mộc Thần kinh hỉ vô cùng, vội vàng đi lên, Tần Dương ngược lại là không có gì kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, luôn cảm giác có người đang giám thị chúng ta. Không nghĩ tới là ngươi cái nha đầu này. Làm sao? Gặp Đường ca cũng không chào hỏi. Ta không phải Thiến Thiến. Chí ít, bây giờ không phải là. Tu La nữ hòa thực thản nhiên nói. Tần Dương nhẹ gật đầu. Ok, ngươi là ai cũng không trọng yếu. Chí ít nhìn đến ngươi ta yên tâm không ít. Thiếu chút nữa còn cho là ngươi nhập ma nữa nha. Tu La nữ hoàng cũng lười hàn huyên cái gì. Lạnh giọng nói ra, mấy ngày nay ta một mực tại giết người. Nhưng giết người kỳ thật đều là bị cải tạo. Trên người bọn họ đều có giấu một bí mật lớn. Bí mật gì? Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi. Tu La nữ hoàng chỉ thiên, lại chỉ chỗ, thản nhiên nói. Cái thế giới này kỳ thật cũng là một cái lô đỉnh. Phàm là tới chỗ này người, đều giống như là quân cờ, sẽ bị luyện hóa. Cái này lô đỉnh là cửu thiên huyền nữ để đặt. Mục đích đúng là muốn hủy diệt cái thế giới này. Thậm chí, nàng còn ở cái thế giới này lòng đất chôn đại lượng tử tinh ma thạch. Nắm giữ cực mạnh hủy diệt tính. Một khi dẫn bảo, cái thế giới này tất cả đều xong đời. Cái này, đây là thực sự sao? Có người giật mình nói. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Không thể tin được cái thế giới này cải tạo người. Vậy mà muốn hủy diệt cái thế giới này. Tu La nữ hòa thực thản nhiên nói. Mới đầu ta cũng không tin. Nhưng về sau ta mới hiểu được. Cửu thiên huyền nữ chi cho nên muốn hủy đi toàn bộ nàng một tay cải tạo thế giới. Là vì bảo hộ hoa hạ tiên giới. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hủy diệt cái này, làm sao bảo hộ hoa hạ tiên giới? Cái này muốn theo hoa hạ thượng cổ thời kỳ nói đến. Thượng cổ thời kỳ, chư thần vì tranh đoạt tuyệt đối tiên thần giới địa vị. Chia làm hai cỗ thế lực, triển khai tranh đấu. Có thể nói dị thường kịch liệt, hai thế lực lớn như nước với lửa, về sau lấy nữ oa nương nương làm đại biểu tiên thần thế lực chiến thắng, mà bị thua thế lực không chịu nổi khuất nhục, ào ào tiến nhập tam thiên nhược thủy, về sau bọn họ dứt khoát sáng tạo ra một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới, cũng chính là cửu huyền đại lục, dự định trở thành thế giới mới chúa tể. Thế nhưng là cái này lại xông ra đại hỏa. Tam thiên nhược thủy, 3000 thế giới mỗi người khác biệt. Cho nên tuyệt không cho phép xuất hiện hai cái hoa hạ tiên giới. Phá hư quy tắc, này bằng với là một cái ác tính bác. Vì thanh trừ cái này bác, tam thiên nhược thủy tự mình phóng xuất ra tiên kiếp. Dự định đem cửu huyền đại lục cho xóa đi. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc. Bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp, sử dụng bàn cổ lưu lại một giọt tinh huyết, chế tạo một cái vô thượng siêu cấp trận pháp, đem cái thế giới này chế tạo thành lô đỉnh. Cái này lô đỉnh tác dụng là vì lừa gạt tam thiên nhược thủy, để tam thiên nhược thủy lầm cho là bọn họ là chính bản, mà chân chính địa cầu tiên thần giới là hàng nhái, mới đầu hoàn toàn chính xác thành công. Tiên kiếp đi hướng địa cầu, đối hoa hạ cùng phía tây tiên thần giới tiến hành hủy diệt tính đả kích. Nhưng về sau tam thiên nhược thủy lại khám phá quỷ kế. Sau đó triệt để nổi giận, phóng xuất ra càng thêm cường đại tiên kiếp, trực tiếp đem cửu huyền đại lục những người sáng tạo kia cho mạt sát. Tuy nhiên những người sáng tạo kia tử vong, nhưng lô đỉnh trận pháp lại một mực giữ lại. Mà lại chỉ cần trận pháp này tồn tại, liền sẽ quấy nhiễu được tam thiên nhược thủy, đối hoa hạ tiếp tục không ngừng tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lúc trước cửu huyền thiên nữ lựa chọn hy sinh chính mình, đem tiên kiếp chứa vào ma trong hộp, kỳ thật thì là muốn hủy đi toàn bộ lô đỉnh, có thể cuối cùng thất bại, rơi vào đường cùng, đành phải đem lô đỉnh phong ấn. Bất quá thần hồn của nàng tàn lưu lại, tiến nhập luân hồi sông, một ngày nào đó sẽ chuyển thế vì những thứ khác người. Tu La nữ hoàng tiếp tục nói, nhưng là bây giờ, cái kia thần bí nữ nhân biết bí mật này, cho nên nàng dự định đem Vân Nhược Thủy thể nội thần hồn rút ra, dung hợp đến trên người mình. sau đó đem cái này lô đỉnh mở ra. Một khi lô đỉnh mở ra, bất luận cái gì lúc đầu hoa hạ tiên giả đều gặp phải tử vong. Có lẽ đế thần cao thủ như vậy có thể còn sống sót. Nhưng những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Tu La Nữ Hoàng lời nói, mọi người trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Không có nghĩ đến cái này thế giới còn có một đoạn lịch sử như vậy. Mà lúc trước hoa hạ tiên giới chỗ lấy gặp phải tiên kiếp, lại là bởi vì cái này nguyên nhân, khiến người ta thổn thức không thôi. Tần Dương thản nhiên nói, trước đó ta tiến vào cái thế giới này thời điểm, liền phát hiện cái kia lô đỉnh trận pháp, nguyên lai tưởng rằng thì như thế, không nghĩ tới cường đại như vậy, còn không có mở ra. Nếu như là dạng này, cái kia chúng ta thực sự nguy hiểm, đến nhanh chóng ngăn cản mới được. Thiến Thiến, nhanh mang bọn ta tìm Nhược Thủy, quyết không thể để Nhược Thủy thần hồn bị nữ nhân kia quất tới. Tần Mộc Thần gấp giọng nói ra, Tu La Nữ Hoàng nhẹ gật đầu, ta tới tìm các ngươi, cũng là hy vọng tận mau ngăn cản nàng. Ta trước đó ngăn cản qua, nhưng là lấy thực lực của ta không có cách nào ngăn lại nàng, chỉ có thể dựa vào đế thần. Sau hai canh giờ, mọi người sử dụng truyền tống trận đi tới một mảnh hoang mạc. Mảnh này hoang mạc tên là thế giới màu đen, bởi vì nơi này cát sỏi đều là màu đen, mà lại vùng này bầu trời cũng cực kỳ ám trầm, phảng phất là một cái tiểu thế giới. Rất nhanh mọi người liền thấy được một cái chừng 100 trượng chi bao quát hình tròn tế đàn tọa lạc. Trong sa mạc, tế đàn ở giữa nhất, Vân Nhược Thủy bị mấy cái xích sắt khóa lại, thần sắc xem ra cực kỳ thống khổ. Chung quanh du đãng vô số cô hồn dã quỷ, chính phát ra thê lương run rẩy thanh âm. Nha, tới rất nhanh nha. Giữa không trung, một cái nữ nhân áo đỏ xuất hiện, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần bọn họ. Chuẩn xác hơn nói là chỉ nhìn chằm chằm Tần Dương một người, tràn đầy cừu hận, oán linh đát kỷ. Nhìn đến nữ nhân này về sau, Tần Dương quả thực có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn suy đoán vô số người, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà là đã từng cho hắn chế tạo vô số đại phiền toái oán linh đát kỷ. Cái gọi là oán linh đát kỷ cũng không phải là đát kỷ bản thân, mà là năm đó bởi vì phong thần chiến dịch, đát kỷ bởi vì phẫn hận nữ hoa lừa gạt, sinh ra cực lớn oán khí, mà cỗ này oán khí cuối cùng nắm giữ tự chủ ý thức, hóa thành oán linh. Đế thần, không nghĩ tới ta còn sống đi. Oán linh đát kỷ cười lạnh nói, tại hoa hạ tiên giới ta thua ngươi, nhưng ở chỗ này, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều trả giá đắt. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết ngươi nhi tử, để ngươi nếm đến đau đến không muốn sống tư vị. Oán linh đát kỷ nói xong, cánh tay bỗng nhiên vung lên, ầm ầm. Lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ mặt đất bắn ra ra vô số tử sắc quang mang. Từng cái vô cùng tráng kiện xích sắt đi ngang qua mà ra. Đan vào một chỗ, xích sắt tản mát ra như địa ngục ma âm, ùn ùn kéo đến, vang động mây xanh. Đây là, Tần Dương cảm giác được quanh thân xuất hiện một cỗ thần bí cấm cố chi lực. Vừa muốn động thân, chợt phát hiện hai chân của mình hoàn toàn bị dính trên mặt đất, không cách nào rời đi. Những người khác cũng giống như vậy, tựa hồ bị nam châm cho hút vào giống như, chỉ có Tần Mộc Thần bị một sợi dây xích cuốn lấy, vùng ra oán linh đát kỷ trước mặt, bị cái sau một thanh bóp lấy cổ. Mộc Thần, Lãnh Thanh Niên mấy người gấp hô ra tiếng, mà bị thống khổ tra tấn Vân Nhược Thủy cũng nhìn thấy Tần Mộc Thần, trong mắt một mảnh lo lắng thái độ. Mộc Thần, không vội, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, lột đi da của ngươi, rút mất ngươi gân, đem ngươi thịt trên người một tấc cắt bỏ. Oán linh đát kỷ lạnh giọng nói ra, nàng thân hình nhất động, mang theo Tần Mộc Thần đi tới Vân Nhược Thủy trước mặt, đem một chương viết có bí pháp pháp quyết ném tới trước mặt của nàng. Lạnh lùng nói ra, dựa theo phía trên này bí pháp khẩu quyết, cho ta tu luyện, nếu như ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta liền giết hắn. Hiển nhiên, bộ này bí pháp là chuyên môn quất tới thần hồn, bởi vì là cửu thiên huyền nữ thần hồn, oán linh đát kỷ còn không có năng lực trực tiếp quất tới. Nhất định phải để Vân Nhược Thủy tự nguyện phụng hiến đi ra. Cho nên chỉ có thể dùng Tần Mộc Thần đến uy hiếp. Khác tu luyện, Tần Mộc Thần minh bạch oán linh đát kỷ bàn tính, nghiêm nghị nói ra, phốp, vừa dứt lời, ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, lại là oán linh đát kỷ tay đâm vào lồng ngực của hắn. Tiểu nha đầu, nghĩ rõ ràng a, mệnh của hắn giao trong tay ngươi. Oán linh đát kỷ cười lạnh nói. Vân Nhược Thủy cắn phấn môi, nhìn qua sắc mặt thống khổ Tần Mộc Thần, chảy xuống trong suốt nước mắt, lẩm bẩm nói, Mộc Thần, vì ngươi, ta dù là mất đi tính mạng cũng nguyện ý. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tấm kia bí quyết, dựa theo phía trên tu luyện, theo không ngừng tu luyện, trong cơ thể nàng thần hồn bắt đầu xuất hiện trạng thái không ổn định. Chung quanh trôi nổi những cái kia lệ quỷ chi hồn hóa vì từng cái hồn liền đâm vào trong thần hồn, bắt đầu cưỡng ép lôi kéo. Thấy cảnh này, oán linh đát kỷ trong mắt hiện ra hưng phấn thái độ. Chỉ muốn lấy được cửu thiên huyền nữ thần hồn, nàng mới có thể triệt để chúa tể cái thế giới này. Đem Tần Dương những người này toàn bộ chém giết. Một bên khác, Tần Dương bọn họ thủy chung không cách nào tránh thoát ra thần bí cấm cố chi lực. Kỳ quái, cuối cùng là cái gì thuật pháp, ngay cả ta đều có thể vây khốn. Tần Dương nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Bỗng nhiên, hắn tròng mắt hơi híp, tựa hồ là phát hiện cái gì. Cách không hướng về xa xa một dãy núi nhẹ nhàng nhất chỉ. Chứng đạo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô tận màu đen khí vụ cuồn cuộn mà ra, như sóng lớn đánh mây, nhấc lên một cỗ tuyệt thế sát cơ. Chỉ thấy một cái màu xanh đen to lớn châu thú theo khắp mặt đất bất ngờ xông ra. Trên thân mang theo vô số đại thiên pháp tắc, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất thượng cổ hung linh đồng dạng. Yêu thú này thật mạnh, lại nắm giữ đại thiên đạo nguyên. Tần Dương có chút chấn kinh. Khó trách bọn hắn bị trói lại, nguyên lai là cái này con yêu thú nguyên nhân. Đối phương nắm giữ cực mạnh không gian bí thuật, chỉ là giờ phút này con châu thú hoàn toàn bị một cỗ màu đen khí thể chỗ quanh quẩn, hãm nhập ma đạo đồng dạng, toàn thân để lộ ra ngàn vạn sát cơ. Nhìn đến Tần Dương bọn họ về sau, trực tiếp vọt tới, lão cha, chớ làm tổn thương nàng. Ngay tại Tần Dương chuẩn bị chém giết thời điểm, chợt nghe thanh âm của con trai, chỉ thấy thời khắc này Tần Mộc Thần gắt gao nhìn chằm chằm con trâu kia. Nói cho đúng là con trâu kia phía trên con duy nhất nghiêu giác. Dường như phát hiện tân đại lục giống như, hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhớ tới một người, Hoàng Nghiêu phái tổ sư Gia Phong Tử Đằng nữ nhi. Cái kia vừa ra đời không lâu sau liền thần bí biến mất nữ hài. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Mộc Thần vội vàng xuất ra làm ban đầu Phong Tử Đằng đưa tặng cái kia nghiêu giác. Phóng tới bên miệng thổi lên, chuyện kỳ dị phát sinh, theo thanh âm quái dị vang lên. Đầu kia hãm nhập ma đạo châu thú, hai mắt theo màu đen đỏ, dần dần biến đến trong suốt. Thẳng đến thân thể của nàng dần dần thu nhỏ, biến thành một cái bề ngoài tựa hồ 14-15 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Mà cùng lúc đó, Tần Dương bọn họ cũng tránh thoát trói buộc. Tần Dương thừa dịp oán linh đát kỷ sững sờ thời khắc, trực tiếp vọt tới, nhất trưởng đem đối phương bức lui. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, oán linh đát kỷ vẫn chưa thụ thương. Quanh thân bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, có chút cùng loại với kim cương cháo loại hình thần thuật. Tiểu nha đầu, ta là cha ngươi bằng hữu, cái này Ngưu Giác là hắn cho ta, nói nhìn thấy ngươi về sau, liền đem nó còn cho ngươi. Tần Mộc Thần cũng bất chấp gì khác, sợ đầu kia tiểu hoàng ngưu bảo tẩu, vội vàng đem Ngưu Giác ném tới. Nữ hài cầm lấy Ngưu Giác, hai mắt tựa hồ còn có chút mê mang. Bỗng nhiên cái kia Ngưu Giác phóng xuất ra một cỗ thanh sắc quang mang, chui vào trong đầu của nàng. Đây là phụ thân nàng lưu cho nàng một số tin tức, cùng một số phong tử đằng vụn vặt trí nhớ. Nguyên lai là dạng này. Xem hết những tin tức này về sau, nữ hài tự lẩm bẩm. Thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Tần Mộc Thần, nói ra, phụ thân nói, ngươi là ta tương lai phu quân. Là thật sao? Ngạch, Tần Mộc Thần không nghĩ tới lão già kia con đem sự kiện này đều nhớ kỹ, không biết nên trả lời thế nào. Nữ hài gặp Tần Mộc Thần ngầm thừa nhận, cũng không nói gì, hai tay đặt ở trước ngực của mình, bóp ra từng đạo pháp quyết, vô số thần quang bay ra, chói lọi chói mắt, phảng phất sao băng lợi xé trời tế. Rất nhanh, nơi xa bay tới một tòa cự đại đèn hoa sen, Bảo Liên Đăng. Nhìn đến bảo vật này, Tần Mộc Thần mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Nữ hài chỉ bị kim quang bao phủ oán linh đát kỳ, nói ra, trên người nàng có 3.000 linh quân, cái nào sợ các ngươi hiện tại giết nàng, về sau nàng còn sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ nàng, chỉ có dung hợp Bảo Liên Đăng, phối hợp Cửu Thiên Huyền Nữ thần hồn. Nói xong, nàng cắn nát đầu ngón tay của mình, đem máu tươi rót vào đèn bên trong. Cùng lúc đó, Tần Mộc Thần bên trong không gian chữ vật cái kia sợi đăng tâm cũng tự mình bay ra, đã rơi vào liên đăng bên trong. Không đợi Tần Mộc Thần kịp phản ứng, liên đăng bỗng nhiên thu nhỏ, phiêu lạc đến đỉnh đầu của hắn, sau đó bỗng nhiên trút xuống, tiến nhập Tần Mộc Thần bên trong đan điền, tiến hành dung hợp, không có đau đớn, không có bất kỳ cảm giác gì. Sau một khắc, Tần Mộc Thần quanh thân nổ bắn ra hơn 1.000 đạo kim quang, đem trọn cái thiên địa cho chiếu sáng. Nguyên bản màu đen sa mạc cũng theo đó hóa thành vàng rực chi sắc, hóa thành từng mảnh vòi rồng gió lốc. Nhân đăng hợp nhất, từ nay về sau, Tần Mộc Thần đem chính thức trở thành bất tử bất diệt chi thân. Ngưng, cái kia nữ hài lần nữa thi triển ra thuật pháp, chỉ hướng Vân Nhược Thủy. Giờ khắc này, Vân Nhược Thủy thể nội thần hồn chính thức xuất hiện, sau lưng cũng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, là một nữ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, nắm giữ thượng cổ thương khung thần lực. Tên khốn kiếp, xấu chuyện tốt của ta. Thấy cảnh này, Oán Linh Đát Kỷ vừa tức vừa hận, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tần Dương cản lại. Tần Dương, ngươi tha ta một mạng, ta nói cho ngươi một cái liên quan tới Tam Thiên Nhược Thủy đại bí mật. Nếu không ta chết đi, các ngươi còn là đồng dạng sẽ có kiếp nạn đến. Oán Linh Đát Kỷ gấp giọng nói ra. Tần Dương cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, nhi tử ta bây giờ nhìn lại rất ngưu bức, mặc kệ bất luận cái gì kiếp nạn, có hai cha con chúng ta tại, đều là vô dụng. Ngươi, Oán Linh Đát Kỷ khó thở, muốn lại nói cái gì? Bỗng nhiên toàn bộ thiên địa sáng lên, chỉ thấy Tần Mộc Thần toàn thân bị một đoàn ngọn lửa màu vàng bao phủ, mà Vân Nhược Thủy quanh thân thì là một đoàn thanh sắc hơi nước. Hai người khép lại cùng một chỗ, hóa thành một bộ âm dương thái cực chi đồ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tản ra thần lực khí thế như hồng, tụ nạp vũ trụ 3.000 tinh khí, vô số sáng chói thần quang phảng phất biển động đồng dạng điên cuồng lưu động, khiến người ta linh hồn rung động. Giết! Trong tích tắc, hai người biến thành một thanh trường kiếm, đâm về phía Oán Linh Đát Kỷ. Bích quang ngút trời, chung quanh tất cả cát sỏi, tất cả gò núi đều như giấy mỏng một dạng, trong nháy mắt biến thành điểm điểm tinh quang, áp sát tập hợp một chỗ, tứ phương đều là tĩnh. Chỉ có một kiếm này, ta không cam tâm. Quán linh đát kỷ mục đích vẩy muốn nứt, thi triển ra vô số thuật pháp, nhưng tại một kiếm này trước mặt, không bất cứ tác dụng gì. Theo thê lương một tiếng, cả người bị ngàn vạn kiếm mang xoắn nát, vô số linh quân hóa thành hư vô, triệt để bỏ mình. Từ từ, bầu trời khôi phục bình thường chi sắc, hết thảy đều hóa thành bình tĩnh, chỉ có Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy, hai người ôm nhau cùng một chỗ, nằm tại trên đồi cát, lâm vào hôn mê. Kết thúc rồi à? Lãnh Thanh Nghiên thì thào hỏi. Tần Dương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, khẽ thở dài. Kết thúc, nhưng cũng bắt đầu. Nửa tháng sau, Cửu Huyền Đại Lục chính thức hoàn thành thống nhất, gọi chung là Trung Thổ Đệ Nhất Đế Quốc. Đi qua nửa tháng này thanh tẩy cùng giảng giải về sau, mọi người hoàn toàn tiếp nhận Tần Dương Hoa Hạ nhất tộc. Đương nhiên nói tiếp nhận uyển chuyển một chút, nói thẳng, thần phục cũng không đủ. Nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên thoái vị, thái tử Tần Mộc Thần tự nhiên trở thành đế quốc hoàng đế. Mạt Ly làm hoàng hậu, Vân Nhược Thủy vì quý phi, còn có Nam Ngọc Nhi, Hương La, Tiểu Hoàng Ngưu các loại cũng đều trở thành phi tử. Nguyên bản Tần Mộc Thần còn không có ý tứ cưới nhiều như vậy lão bà. Kết quả bị Tần Dương trực tiếp một trận đánh no đòn, mới miễn cưỡng đồng ý. Đến mức Tu La Nữ Hoàng, cuối cùng vẫn là không đành lòng Thiến Thiến hồn phách bị nhốt, cho nên tự động phong bế, đem thân thể giao trả lại cho Thiến Thiến, nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Phong Lôi Quốc cũng diệt, có ý tứ chính là làm Tiết Đông Kiệt chuẩn bị trực tiếp giết Tiến Hoàng cung lúc, lại phát hiện Tiết Đông Tịch đã sớm tự sát, chỉ để lại một ly rượu, là lúc trước hãm hại Tiết Đông Kiệt giết cha. Cái kia rượu độc ly, về sau Tiết Đông Kiệt vẫn là vì vị này ca ca cử hành một trận tang lễ, trở thành Phong Lôi Quốc, không, hẳn là Phong Lôi Quận vương gia. Ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi thì cùng Trương Mao Đản, Âu Dương Phi Phàm bọn họ đấu địa chủ uống rượu, thuận tiện đi Tần Mộc Thần mấy cái muội muội trong phủ, cố ý lộ ra làm vài cái tự thân mị lực, ý đồ thông đồng một hai cái muội tử. Mặt khác, Tần Dương còn giúp Lãnh Quân Tà tìm được vợ hắn Đêm Thanh Nhu hồn thể, cũng tại cùng Tần Mộc Thần liên thủ vì bọn họ tái tạo chân thân. Tóm lại, Cửu Huyền Đại Lục trở thành bọn họ tạm thời nơi ở. Đến mức cái kia Lô Đỉnh trận pháp cũng bị hai cha con cùng một chỗ cho chuyển rời, đồng thời ở bên ngoài bày ra trận pháp, có thể ở bao lâu tính toán bao lâu. Lại qua khoảng 10 tháng, hoàng cung trong phòng ngủ, Tần Mộc Thần lo lắng ở bên ngoài đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tẩm cung, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi dịn. Mạt Ly muốn sinh, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy. Mà tại một bên khác, cha của hắn Tần Dương ngồi tại ghế đá nhìn như nhàm chán ngủ gà ngủ gật, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía một tòa khác phòng, mang theo lo lắng cùng lo lắng thái độ. Bởi vì cái kia phòng cũng có một nữ nhân muốn sinh, là Lãnh Thanh Nghiên. Không có cách, vì cho lão bà nguôi giận, Tần Dương trước một tháng mỗi lúc trời tối đều đang cùng Lãnh Thanh Nghiên đợi cùng một chỗ, kết quả không cẩn thận lại mang bầu. Đối với cái này, thân là nhi tử Tần Mộc Thần cũng là bất đắc dĩ. Sinh đi, sinh đi, xem các ngươi có thể sinh ra bao nhiêu đến. Kết quả là còn không phải tất cả đều là nữ nhi, chỉ một mình ta nhi tử. Hoa, đột nhiên, hài tử khóc nỉ non âm thanh truyền ra, hơn nữa còn là hai cái phòng đồng thời vang lên. Chúc mừng, ngạch, chúc mừng. Hai cha con cũng không biết nên nói cái gì, lẫn nhau chúc mừng một phen về sau, liền chuẩn bị đi xem mỗi người lão bà. Người chung quanh cũng là im lặng, thật sự là kỳ hoa một đôi cha con. Đúng lúc này, chân trời bên ngoài truyền đến từng trận ầm ầm thanh âm, mọi người khẽ giật mình, mở ra viễn trình thiên nhãn chi kính, liền nhìn đến cửu huyền đại lục bên ngoài, có vô số hiện đại chiến hạm chậm rãi lái tới, dường như phim khoa học viễn tưởng bên trong Star Wars giống như Tam Thiên Nhược Thủy chiến tranh vừa mới bắt đầu a, đến tột cùng ai mới là 3000 thế giới chúa tể chi vương đâu. Tần Dương thở dài, xuất ra trường kiếm, đối Tần Mộc Thần nói ra, đám này quỷ cháu trai ở cái này vui mừng thời điểm quấy rối. Nên làm cái gì? Trực tiếp làm, giết mẹ nó. Tần Mộc Thần khua tay nói, bất chi bất giác, cũng lây dính một số lão cha vô lại. Vậy liền làm, Tần Dương hào khí ngất trời, mạnh nhất cha con binh, ra trận, toàn văn hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.